Chương 5. 0519 chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Tiết hầu siết chặt, để nàng rốt cuộc nhà không ra nửa chữ đi ra. Đinh Doãn lạnh lùng mà nhìn trước mắt phụ nhân, lạnh giọng cười nói, nói ta tàn nhẫn phía trước, Long phu nhân ngươi, có phải là hẳn là thật tốt tự kiểm điểm một chút chính ngươi ngươi từng làm qua cái gì, chính ngươi rõ ràng nhất Doãn Nhi. Long Sở Dục ở một bên khóc đến nước mắt chảy ngang, Doãn Nhi à, đệ đệ ngươi cùng muội muội của ngươi là vô tội a vô tội, ai không vô tội, ta không vô tội, mẫu thân của ta không vô tội a. Đinh Doãn bỗng dưng quay đầu, thần sắc lạnh lùng xông Long Sở Dục giống lên một tiếng. Năm đó nếu không phải chân ngươi giẫm hai cái thuyền, há lại sẽ tạo thành mẫu thân của ta bi kịch, nếu không phải ngươi mẹ ta lúc trước há lại sẽ phát rồ giết nghĩa phụ ta còn để ta cùng bảo đệ tiến hành quyết đấu. Đinh Doãn trùng trùng đá trước mặt Long phu nhân một chút, bàn tay hung hăng bóp cổ của nàng, ngươi cảm thấy Long hồi vô tội, Long hương vận vô tội, vậy ta đâu, ta không vô tội a, ta trêu ai ghẹo ai, ta muốn bị mẹ của mình nhốt vào phòng tối bên trong, cùng chính mình bảo đệ quyết đấu. Còn thân hơn tay giết hắn. Long Sở Dục đầy mắt khiếp sợ nhìn xem đứa con trai này, một mặt khó có thể tin. Ngươi nói cái gì mà. Đinh Doãn lúc này sớm đã lâm vào một vòng to lớn trong bi ai. Phảng phất lại nhìn thấy hơn 10 năm trước cái kia một màn kinh khủng. Lúc ấy hắn đẩy ra gian nào âm trầm kinh khủng cửa phòng tuổi, liền có một đứa bé nhào lên đối hắn quyền đấm cước đá cắn xé. Hắn cũng là không có biện pháp. Hắn không giết người, người liền muốn giết hắn. Hắn lúc ấy cũng mới 10 tuổi mà thôi, hắn chẳng lẽ nhớ muốn chết ta không muốn chết, có thế có biện pháp nào. Mẫu thân quẳng xuống lời hung ác, sống mà đi ra gian nào đèn phòng người, chỉ có thể có một cái. Long Sở Dục đột nhiên ngồi liệt trên mặt đất, lên tiếng gào khóc, này, đây không phải là thật, đây không phải là thật, ta khóc khóc khóc, ngươi cũng chỉ biết khóc, ngươi trừ khóc, còn có thể làm cái gì. Đinh Doãn đầy mặt sắc khí, hướng về phía Long Sở Dục cả giận nói. Nếu không phải ngươi năm đó không quả quyết chân đạp hai cái thuyền, hại người lại hại mình lời nói, mẫu thân làm sao có thể biến thành bộ dáng này. Mẫu thân tâm lý nhanh càng ngày càng nghiêm trọng, nếu không nàng sao lại phát rồ đến đem huynh đệ chúng ta hai người nhốt vào một gian phòng ốc, không phải muốn chúng ta quyết định sinh tử đâu không, ngươi nói không phải thật sự, không phải. Doãn Nhi lời nói, đương nhiên không có khả năng toàn bộ là thật. Một đạo cảm giác tang thương 10 phần thanh âm, đông nhiên từ bên ngoài truyền vào. Long Sở Dục thần sắc khẽ giật mình, bất kỳ nhưng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên nhìn qua hơn 50 năm tuổi, xương gò má gầy gò, trên gương mặt nếp vốn mọc thành bụi nữ tử, chống một cây hắc đàn mục điêu đục quải trượng, chậm rãi bước đi tới. Long phu nhân bị cuốn tại một đống mục đằng bên trong, cách cái kia mọc thành bụi đằng mục, chữ câu câu nhìn chằm chằm đi vào lão phụ, ánh mắt lóe lên vẻ tức giận. Đinh Tử Yên, nhìn xem ngươi dạy dỗ hảo nhi tử. Đinh Tử Yên lại nửa câu đều không cùng Long phu nhân nhiều lời, thậm chí liền mí mắt đều không hướng nàng liêu động một cái. Chỉ là đảo mắt nhìn về phía Long Sở Dục, lạnh lùng nói, Doãn Nhi lời nói, tuy rằng không hoàn toàn là thật, nhưng có một bộ phận nhưng là. Long Sở Dục run run một chút, cơ hồ không dám đi nhìn thẳng Đinh Tử Yên ánh mắt. Không nghĩ tới hai mười nhiều năm không gặp, lại gặp nhau lúc, thì ra là như vậy một bộ tràng cảnh. Nàng quả thực giàn mua đến để hắn không dám nhận nhau. Long Sở Dục trong lòng có chút lắc một cái. Như cứ như vậy đi trên đường phố, hai người mặt đối mặt mà qua, Long Sở Dục tất nhiên không nhận ra đây là Đinh Tử Yên bản nhân.